Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456. Phát ra, Jenga thân thể giống như là một viên bóng đá đồng dạng bỗng nhiên hạ xuống. Đụng phải trên mặt đất, đông, mặt đất hơi rung, khói bụi nổi lên bốn phía, nhưng bụi mù không nhiều. Khán giả rất nhẹ nhàng liền thấy một mặt thống khổ ngã trên mặt đất Jenga. Cùng nó dưới thân mặt đất vỡ vụn bất quy tắc đường vân. Đám người xôn xao, thật mạnh a, có thể hay không lại là một chiêu miểu sát. Không thể nào, đây là cái gì tốc độ? Trainer căn bản phản ứng không kịp a. Biên giới Silver Lay lấy lưới sát, hoa mắt thần mê. Hắn biết Kurotaku lợi hại, nhưng không nghĩ tới Kurotaku lợi hại như thế. Thật mạnh, Green nhìn xem khí định thần nhàn Kurotaku. Ánh mắt có chút phức tạp. Tuy nói nàng đối Kurotaku xung quanh sẽ bán náo nhiệt có lòng tin. Nhưng trên thực tế là căn cứ vào hắn nhan giá trị mà không phải thực lực. Hiện tại xem ra, quán quân, chưa hẳn không có khả năng. Green nhớ tới Indigo Plateau trận kia chấn kinh thế nhân đại chiến. Cảm giác Kurotaku hẳn là cũng không thua bao nhiêu mới là. Đúng, Kurotaku hẳn là sẽ không so Red yếu. Nếu lúc này Kurotaku biết Green trong nội tâm là nhìn như vậy đãi hắn, chắc chắn sẽ thụ sủng nhược kinh liên tục khoát tay. Cùng chiến đấu người so vẫn là chênh lệch như vậy một chút, Amber cứ như vậy ném một cái ném tương đương. Sachi cũng bị Lucario tốc độ quỷ mị hù dọa. Chưa thấy qua Extreme Speed, thần tốc, hắn chỉ cảm thấy một cái nháy mắt về sau. Lucario liền đã xuất hiện ở trôi nổi tại giữa không trung Jenga sau lưng. Tiếp lấy một phát nâu đỏ sắc nắm đấm gọn gàng đánh vào Jenga lưng lên. Đây là fighting thuộc tính Pokemon có thể làm được sự tình sao? Teleport, di động trong nháy mắt, lạch cạch, Lucario rơi xuống đất, Jenga Ghost thuộc tính tại nó dùng aura bao trùm toàn bộ sân bãi sau liền không cách nào đối với. Nó tạo thành trở ngại, fighting thuộc tính cùng normal thuộc tính chiêu thức cũng có thể đánh tới Jenga. Màu đỏ cam khí lưu từ đuôi đến đầu thổi lất phất Lucario thân thể, khiến cho nó cơ bắp có chút ngưng thực. Đây là nó sử dụng Power Up Pan hiệu quả đặc biệt, gia tăng một cấp công kích thuộc tính. Tạc đỉnh là ngoại hiệu, lão đại, Kangas cần thiết yếu chiêu thức. Thân tử yêu một lần thêm 2 cấp công kích. Khốc huyễn phong cách, đứng lên nhiều để cho ta đánh một hồi a. Lucario ánh mắt lấp lánh nhìn xem chậm rãi bò lên, lung lay đầu Jenga, nó cố ý dùng uy lực nhỏ bé Power Up Pan cũng là bởi vì không nghĩ quá nhanh a Jenga đánh ngã. Đúng rồi, dùng Bullet Pan, viên đạn quyền, không phải tốt hơn, muốn so uy lực thấp, có rất ít chiêu thức lại so với Bullet Pan, viên đạn quyền, thấp hơn, Bullet Pan, viên đạn quyền. Chiêu thức này giống như cũng liền có thể tại kỹ Technician, đặc tính Sizer bên trong tỏa hào quang rực rỡ. Nếu không cường độ vĩnh viễn không đủ a. Lucario nghĩ như vậy, liền thấy Jenga đã tại sát chi mệnh lệnh dưới. Đối với nó vung ra một phát ngoại bộ quấn quanh lấy tử sắc lôi điện đen nhánh quả cầu năng lượng. Kinh điển Ghost thuộc tính chiêu thức xe đầu bô, quả cầu hắc ám. Nhà A, có chút ý vứ, Lucario thân thể có chút chìm xuống, lần nữa mở ra Extreme Speed, thần tốc, thân thể hóa thành một đạo tia chớp màu xanh lam biến mất tại nguyên chỗ. Mà đen nhánh xe đầu bô, quả cầu hắc ám, cũng bởi vậy rơi vào khoảng không, rơi đập trên mặt đất nổ tung một chút cát bụi. Lại tới, Jenga nó khẳng định ngươi sau lưng ngươi. Dùng nai xếp, đêm tối ma ảnh, Sachi cả kinh kêu lên, lại là cái này tốc độ bất khả tư nghị, mà Jenga cũng là dùng mình cấp tốc quay người nhìn về phía sau lưng. Luôn cảm giác nó không giống Ghost thuộc tính Pokemon, Mẹ nó Lucario mới là Ghost thuộc tính A. Tặc, mẹ nó dọa người. Nhưng Zenga cùng Sachi lần này lại là đoán sai. Lucario xuất hiện vị trí là tại Zenga chính diện. Ngao tương đương, Lucario vui vẻ mà nhìn xem mặt mũi tràn đầy kinh ngạc Zenga. Móng phải lóng lánh kim loại sáng bóng. Một quyền đánh vào Zenga trên cằm. Zenga ăn một phát đấm móc. Rú thảm lấy thân thể không tự giác hướng về sau phóng đi. Zenga, chịu đựng a. Sachi cho trên mặt đất lộn hai vòng mới dừng lại Zenga động viên. Hắn là triệt để phát hiện chính mình cùng Kurotaku ở giữa chênh lệch thật lớn. Nhưng hắn không có tính toán từ bỏ. Đang tìm phá cục cơ hội. Zenga thống khổ đứng lên. Lucario hai lần công kích quá có hiệu quả. Dẫn đến nó có chút không chịu nổi. Kurotaku nhìn thấy một màn này. Khẽ nhíu mày. Không sai biệt lắm đi. Đừng quá mức. Đều nói Lucario là cực kỳ chính phái Pokemon. Mà Kurotaku Lucario đặc tính cũng là chính nghĩa chi tâm. Có thể gia hỏa này tựa hồ không có cảm giác được mình lúc này sở tác sở vi có chút quá phận. Lucario nghe được Kurotaku. Quay đầu nhìn hắn, trong lòng có chút phiền muộn cùng không hiểu. Nó tuổi còn nhỏ, cũng không lý giải có một số việc mặt ngoài có thể làm. Nhưng kỳ thật là cực kỳ không đạo đức. Tỉ như, trêu đùa đối thủ, đương nhiên không hiểu thì không hiểu. Lucario xưa nay sẽ không vi phạm Kurotaku ý chí. Ngoan ngoãn sờ lên tay trái tay phải trên lưng cốt thứ. Tiếp lấy hai cái móng vuốt để ở trước ngực, giống như là vặn bánh quai trèo đồng dạng vặn ra một cây hào quang màu lam nhạt cốt bổng. Đây là aura chi lực hình thành năng lượng cốt bổng. Tại anime, manga bên trong ra sân qua vô số lần, Kurotaku ngay từ đầu còn tưởng rằng là Bone Rush, cốt bổng loạn đả, chiêu thức này vốn chính là dạng này. Về sau mới biết được cần aura chi lực phụ trợ. Bone Rush, cốt bổng loạn đả. Ground thuộc tính vật lý chiêu thức, uy lực cực thấp, nhưng có thể ngẫu nhiên liên tục công kích 2 lần đến 5 lần. Đổi lại hiện thực, đó chính là trúng đích 2 lần đến 5 lần. Zenga chỉ có bồng bềnh đặc tính, ở mặt đất không có lên không, liền bị ground thuộc tính Bone Rush, cốt bổng loạn đả. Liền ẩu 4, 5 lần, Poison thuộc tính lại gấp 2 yếu Ground thuộc tính. Cái này mở màn lúc mặt mũi tràn đầy cười ta. Lòng tin 10 phần chứng mặn cuối cùng vẫn là không có thể chịu ở nhiều như vậy kỹ năng. Ngoan ngoãn bị vùi dập giữa chợ đi. Bên ngoài sân, đám người lần nữa vỗ tay. Vì Kurotaku cường đại sợ hãi thán phục. Mặc dù lấy mạnh thắng yếu ít đi rất nhiều thưởng thức tính, nhưng cũng đủ để hấp dẫn không ít thích xem hành hạ người mới người xem. Độ thân mật thẻ chỗ nào rồi? Umbreon thấy cảnh này, không nhìn người chung quanh nhị đoạn kinh hô, mà là hỏi Kurotaku. Kurotaku nói, thẻ 230 năm lên, gia hỏa này độ thân mật là thật khó thăng. Nếu là cộng minh, vừa rồi liền sẽ không làm loại kia chuyện ngu xuẩn. Hắn có thể hiểu được Lucario muốn nhiều đánh một hồi, hướng hắn chứng minh năng lực chính mình hành vi. Nhưng rõ ràng có năng lực đánh bại đối thủ, còn lưu lực trêu đùa người khác là phi thường không đạo đức, rất quá đáng. Trọng tài tuyên bố tranh tài kết quả. Cái kia smart thanh niên thu hồi Zenga, cái gì cũng không nói trực tiếp chạy trốn. Sắc mặt âm trầm dọa người. Hắn chưa chắc là ghen ghét Kurotaku, cũng có thể là bởi vì xung quanh nghiêng về một bên vì Kurotaku lớn tiếng khen hay thanh âm để tâm. Hắn thái bất ổn, cho nên không nghĩ Kasu lớn như vậy khí, vội vàng rời đi. Lucario cũng phát hiện Kurotaku sắc mặt không dễ nhìn, dùng aura cảm ứng biết Kurotaku là thật tức giận. Liền cúi đầu, hai tay đặt ở phần bụng, dùng tiểu toái bộ tới gần Kurotaku. Ngao tương đương, Kurotaku bị nó bộ này cô vợ nhỏ bộ dáng cho khí cười. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép níu lấy lỗ tai của nó. ta biết ngươi chưa chắc có hoa gì tâm tư, nhưng ngươi làm sự tình thời điểm có thể hay không qua thoáng qua một cái đầu óc của ngươi. Ngươi là Lucario, không phải Husky, nhân ra cái gì thực lực ngươi cái gì thực lực a? Power up pan thêm bullet pan, viên đạn quyền, khô không xong ra giòn. Ngươi làm ta mù a? Không có ngươi như thế chứng minh thực lực. Ngươi muốn là lần sau còn như vậy quyết thắng thi đấu tranh giải ngươi cũng đừng nghĩ ra sân. Kurotaku cảnh cáo nói, mà Lucario cũng là thuận theo dưới đất thấp lấy đầu. Cùng Lavita đối mặt lúc, nháy mắt ra hiệu, khoảng cách Lucario chân chính trưởng thành là bản kịch chàng loại kia Lucario. Kurotaku sợ là muốn vất vả rất lâu úc, liền Lucario hiện tại cái này Husky tính cách. Trận thứ ba không có cho hắn dừng lại bất động cơ hội. Hắn nhất định phải tiến đến A khu đánh xong cuối cùng trận này tranh tài. Tựa như là bởi vì Kurotaku đối thủ cũng là thắng liền. Sau đó cân nhắc đến A khu du khách quá thêm gia nhập không tiện. Vậy ngươi ngược lại là dẫn lưu đến C, D khu đến A, Kurotaku thu hồi Lucario. Không nhìn rất nhiều người bắt chuyện cùng bắt chuyện hành vi. Cùng Green còn có Silver nói. Đi thôi, chúng ta đi A khu. Đánh xong hào hào thương lượng một chút nên như thế nào vận hành. Green liền cười hi hi cùng. Silver cùng một chỗ đi theo. Trong đó Silver cái kia đối ước mơ ánh mắt để Kurotaku hơi có chút không lớn thích ứng. Đáp lấy tuyển thủ chuyên dụng di động du lãm xe tới đến A khu. Thật nhiều người, Silver chủ động kéo Sernizo móng vuốt, không nghĩ nó tại người chen người quá trình bên trong đi lạc. AB khu hai địa phương này quả nhiên là người đông nghìn nghịt, làm cho rất nhiều tuyển thủ đều bị chen tại phía ngoài đoàn người. Không thể không dựa vào du lãm trước xe tiến. Green tràn đầy phấn khởi mà nhìn xem một màn này. Toàn vẹn không giống một cái đã trải qua cảnh tượng tương tự cường đại trên nơ. Indigo đại hội tứ cường. Hàm kim lượng cũng không thấp. Ta đi vào trước. Chính các ngươi tìm vị trí đập. Kurotaku khi tiến vào dây kẽm lồng trước đối Green cùng Silver. Thấp giọng nói. Ngoại trừ tuyển thủ dự thi cùng trọng tài bên ngoài. Những người khác không cho phép tiến vào sân thi đấu phạm vi đâu. Ngươi liền xem như cha mẹ cũng phải đứng tại lưới sắt bên ngoài. Anime bên trong Brock ra cùng Misty tỉ toàn bộ hành trình đi theo tình huống ở chỗ này cũng không. Áp dụng, mẹ nó về sau vừa ra còn ra âm thanh nhắc nhở đâu. Không có lẫn nhau chào hỏi. Kurotaku bình tĩnh nhìn hắn đối thủ. Đối thủ lần này rốt cục cái muội tử. Trọng tài gặp song phương đồng đều đã đến. Thường ngày bắt đầu tuyên đọc quy tắc tranh tài cùng song phương người dự thi lai lịch. Đến từ Blue Point Eye Tamago tuyển thủ. Blue Point Eye, Ua Island bên trong một cái khá lớn hòn đảo. Cùng trong trò chơi hoang vu tràng cảnh còn có adventure bên trong lớn chừng bàn tay địa phương. Khác biệt, trong hiện thực Ua Island là cùng anime bên trong Ua Island giống nhau như đúc. Phía trên bao hàm nhân loại sinh hoạt dấu chân, có thành trấn có đủ loại Pokemon. Ua Island chủ thể là từ 4 tòa chủ đảo cùng rất nhiều đảo nhỏ phân tán tạo thành. Những hòn đảo này cộng đồng hợp thành một cái cùng loại xoắn ốc hình dạng. Trong truyền thuyết, những hòn đảo này vốn là một thể, nhưng bởi vì nhân loại tranh đoạt bọn chúng thuộc về, thậm chí dẫn phát chiến tranh. Thân là hải lưu chi chủ Lugia dưới cơn nóng giận liền đem nó chia cắt thành lớn 4 khối cùng rất. Nhiều khối nhỏ, thần thú tốt ngậm nha. Ngay tại Kurotaku xem chi thức điểm thời điểm, tuần tự thủ quyết định tốt rồi. Đối phương tiên cơ, lên đi, bảo bối của ta. Tên là Tamago cô nương hiển nhiên đối nàng Pokemon cực độ tự tin. Sau đó liền nhìn thấy bị ném ra Pokebo. Phanh, đến mở ra. Một con to lớn, lưng đeo hai cây họng pháo màu lam đại ô quy nương theo bạch quang. Rơi xuống trên mặt đất, bành, hơi có vẻ nặng nề thân thể khiến cho mặt đất hơi rung. Két muội, đời thứ nhất ngự tam gia bên trong uất tơ thuộc tính đại ca ngửa mặt lên trời gào to. Phát ra nguyên ý vì, rùa rùa, tiếng gầm gừ. Kurota hôi nhịn không được quay đầu nhìn cái nào đó một mặt hưng phấn chụp hình nâu đỏ màu tóc hệ. Muội tử một chút, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN